Tiên Ma Đồng Tu, chương 1687, Hoàn Nhan Vô Lệ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại ma giáo một mọi người thương nghị có muốn hay không phái nhiều thánh giáo bên trong xinh đẹp nhất tiên tử đi câu dẫn Diệp Tiểu Xuyên lúc ngoài. Chướng truyền đến thanh âm của một cô gái. Nói, các ngươi không muốn tranh luận, chính là Diệp Tiểu Xuyên, cần gì tiếc nuối, ta một người đi cam đoan dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử cơ hồ là bay vào trong đại trướng. Nàng kia tướng mạo cực đẹp, ngũ quan tinh xảo, một thân áo trắng váy dài tựa như cửu thiên tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là nàng kia tóc tuổi còn trẻ nhưng là đầy đầu tóc bạc thật dài tóc trắng tùy ý ở phía sau dưới cổ phương dùng một cây dây lụa cột lại thoáng một phát từ sau trên lưng rủ xuống áp đảo bờ mông trực tiếp rũ xuống tới đầu gối then chốt phụ cận. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này tuyệt mỹ nữ tử, màu da không phải trắng như vậy mà là có chút đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắc tới cũng không kỳ quái tại trên biển phiêu lưu 2 năm, không hắc mới là lạ chứ. Mọi người chứng kiến cô gái này, đều là sững sờ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, sau một lát mới đều đứng lên, hai tay giao nhau trước ngực thi lễ nói. Bái kiến vô lệ tiên tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn nhan vô lệ từ khi trở lại thánh giáo về sau, đãi ngộ sẽ không giống nhau thiên nhân cảnh giới tu vi, đủ để cho nàng hoành hành toàn bộ thánh giáo, đoán chừng coi như là nàng thụ nghiệp ân sư nhất diệu tiên tử, đều muốn đánh bại nàng đều không đủ năm thành nắm chắc. Tu vi cao tại thánh giáo trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, đã là có thể cùng ma giáo ngũ hành kỳ các kỳ trưởng kỳ sử địa vị ngang nhau nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đại trướng ma giáo đệ tử tuy nói đều là các phái hệ một đời tuổi trẻ người nổi bật nhưng ở hoàn nhan vô lệ trước mặt vẫn là thấp nhất đẳng. Hành lễ hoàn tất Ngọc Linh lung quái thanh quái khí nói. Không nghĩ tới sư thì vậy mà đi vào Nam Cương, như thế nào trước đó cũng không cùng sư muội đánh một tiếng mời đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn nhan vô lệ nói, ta tới đây là có khác sự tình cùng các ngươi mục đích không giống với cho nên sẽ không có trước đó thông báo các ngươi, như thế nào ta vừa rồi tại ngoài. Chướng nghe được các ngươi muốn dùng mỹ nhân kế đối phó Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu quỷ này như thế nào đáng giá các ngươi như thế nhọc lòng. Thiên Vấn liền sấp xỉ kỳ chính ma trong doanh địa đồn đại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cáo chi hoàn nhan vô lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn nhan vô lệ sau khi nghe xong nở nụ cười, nói. Nguyên lai Nam Cương còn có thú vị như vậy chuyện này, thiên khí dị bảo. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn nói, vô lệ tiên tử, ngươi muốn làm gì? Vô lệ tiên tử dừng bước lại, đến một cái ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mị sinh, nói. Ta nghĩ muốn đi thử xem ta là không phải đã hoa tàn ít bướm, có phải hay không đối nam nhân không có giết tổn thương lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người thương nghị cả đêm, đều không có thảo luận ra phái vị nào tiên tử đi đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com, kết quả hoàn nhan vô lệ vừa tới chuông trà thời gian, nói mấy câu, sẽ đem cái hiến thân tiểu sắc lang khổ sai sự tình cho ôm ra rồi, không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi bọn hắn những người này xem thần đến thời điểm, hoàn nhan vô lệ đã sớm biến mất tại trong đại trướng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ hoàn nhan vô lệ trở về, hai ngày trước nhìn thấy Huyền Anh thời điểm cũng đã biết. Hoàn nhan sở dĩ sẽ đến, là Huyền Anh tìm đến, bởi vì nàng trên người cũng có một mặt số 7 tổ chức ngọc bài, là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh cảm giác mình ly khai nhân gian phía sau, có được ngọc bài mấy vị thủ lĩnh tốt nhất tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau mới có cái chiếu ứng. Diệp Tiểu Xuyên chỗ chờ ma giáo chi nhân, chính là hoàn nhan vô lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính toán thời gian, hắn cảm thấy hoàn nhan vô lệ hẳn là tại đêm qua nên đến. Cái này nữ nhân chỉ cần đến, liền nhất định sẽ tới gặp mình. Giờ phút này, liền Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tụ tập lúc này thực sự không phải là tứ phía ngọc bài, mà là năm mặt ngọc bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hắn bên người, vị kiên ninh sư tỷ trong tay kỳ thật cũng có một mặt ngọc bài, là từ Thương Vân Sơn phía sau núi rừng trúc trong kết giới, bị nhốt chi nhân ban trúc thủy giao cho Ninh Hương Nhược, để Ninh Hương Nhược chuyển giao cho Huyền Anh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thương Vân Môn mấy ngàn năm qua truyền thừa này mặt ngọc bài, vẫn ở Ninh Hương Nhược trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến tận đây, sáu mặt ngọc bài chỉ còn lại cuối cùng một mặt chưa xuất thế. Diệp Tiểu Xuyên nhất đại sáng sớm liền tuân theo lệ cũ, đi vào sông nhỏ thượng du đối với sông nhỏ gắn ngâm đồng từ nước tiểu. Lúc này đây rất nhiều người đều thấy được nhưng không ai đuổi giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật cái này hoàn toàn là không cần phải. Tu chân giả năng lực vô cùng cường, mà lại rộng khắp, không những được tích cốc tuyệt trải qua, đồng dạng cũng có thể mấy tháng không sót thì đi tiểu, đồng dạng chân nguyên vận chuyển, có thể đem trong cơ thể đồ cứt đái hóa thành điểm điểm tích tích tạp chất tựa như bức ra mùi rượu một dạng, thông qua quanh thân lỗ chân lông đem những thứ này tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng chính là vì cái gì một ít tu chân giả, bế quan đả tọa mấy tháng, sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là tắm rửa nguyên nhân, bởi vì bọn họ toàn thân cao thấp đều tản ra một cổ khó nghe mùi. Diệp Tiểu Xuyên rất ít làm như vậy, từ nhỏ liền đã thành thói quen, mỗi ngày đi tiểu, mà ngay cả tại tu di nhẫn động dưỡng thương này 2 năm đều không có gián đoạn, thế cho nên bị Huyền Anh đánh mấy bỗng nhiên phía dưới, đành phải mình ở một cái động đá nhỏ trong đào một cái hầm cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau tại Tư Quá Nhai vậy không có gì kiêng kỵ, vực sâu vạn trượng chính là của hắn tự nhiên nhà xí, đứng ở sườn đồi phía trên đón gió tư nước tiểu, đó mới gọi một cái đau xót thoải mái, mỗi lần đều ướt một ống quần. Nước tiểu chính thoải mái đâu, chợt thấy ma giáo nơi chú quân bên kia đi tới một cái tóc trắng nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trẻ tuổi như vậy tóc trắng nữ tử, nhân gian ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ còn có người khác ư, gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đang tại làm sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không chỉ có thiếu đạo đức ra mặt còn rất dày. Chu vi nhiều người như vậy, ngươi cũng tốt ý tứ lúc này đi tiểu. Hoàn Nhan Vô Lệ, người yêu nữ này quản ta nhàn sự, ăn ta dám thi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói xong quay đầu bỏ chạy, Hoàn Nhan Vô Lệ giận dữ, lập tức đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái đều là tu luyện phong hệ pháp tắc cao thủ qua trong giây lát bỏ chạy vô tung vô ảnh. Thương Vân Môn đệ tử khẩn trương, sợ Diệp Tiểu Xuyên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế nhưng bọn hắn hai người tốc độ quá nhanh, không ít truy đuổi đi lên Thương Vân Môn đệ tử, không có đuổi theo ra 3 dặm địa liền đã mất đi hai người tung tích. Ước chừng một nén nhang phía sau, hai người đứng cách nơi chú quân gần 100 dặm một chỗ núi nhỏ đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này núi nhỏ là một tòa núi đá, không có gì cỏ cây, rất khó có nhân ẩn núp đến hai người chu vi, hai người thần thức tại trải rộng phạm vi trên dưới 100 trượng, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hai người nhảy cảm thần thức xúc tu. Hoàn Nhan Vô Lệ ngồi ở đỉnh núi một khối nhô lên đại trên mặt đá, thò tay đem sau lưng tóc trắng vuốt đến trước ngực, cởi bỏ phía trên dây lụa tử, dùng một cây nhỏ cây lực gỗ thời gian dần qua trải vuốt đã có chút đầu tóc rối bời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói, số tiểu tử, đem ta đưa tới ta chỗ này, có phải hay không có lời gì muốn nói với ta à, yên tâm đi, chu vi không ai, dưới mặt đất ta đều điều tra, ngươi có lời gì có thể người can đảm nói. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói, chính sự đợi lát nữa lại nói, nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm tới một người ôm chúc mừng thoáng một phát chúng ta xa cách từ lâu gặp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mở ra hai tay, Hoàn Nhan Vô Lệ nhưng không có tránh né ý tứ, trực tiếp bị Diệp Tiểu Xuyên một cái gấu ôm một cái rắn rắn chắc chắc. Ôm cũng liền ôm a, đôi tay này còn không trung thực theo Hoàn Nhan Vô Lệ phía sau lưng một mực bồi hồi đã đến cái cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi lâu thấy Hoàn Nhan Vô Lệ không có phản ứng, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới buông tay ra cười nói. Nhà, người như thế nào không đẩy ra ta, cũng không có đối với ta phát giận a, Hoàn Nhan Vô Lệ mắt trợn trắng lên, nói. Bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi tiểu sắc quỷ sắc tâm quá, vừa mới chuẩn bị đem ngươi đá văng, liền phát hiện ngươi hai tay tại ta phần gáy thượng phong trì phong phủ hai cái huyệt đạo thượng già qua già lại, ta biết ngay ngươi đang ở đây hoài nghi ta, vì chứng minh trong sạch của ta, liền để ngươi chiếm ta điểm tiện nghi a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.